Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, xuất thủ tương trợ. Canh, 3, vừa nói, Quân Tôn Tử hai ngón trỏ, cùng một chỗ điểm hướng bản thân mi tâm, nháy mắt, hắn mi tâm, vô biên kim mang lấp lóe mà lên. Tiếp theo, một khỏa kim sắc mượt mà quân cờ, từ hắn mi tâm bên trong bay ra. Này quân cờ vừa ra, mang theo một cỗ, trấn áp tất cả khí tức. Trấn, Quân Tôn Tử mở miệng, bấm tay một điểm, kia kim sắc quân cờ, ở thiên không bỗng nhiên một trận, nháy mắt, lấy kim sắc quân cờ làm trung tâm. Từng mảnh kim sắc gợn sóng, nháy mắt khuếch tán ra, kia kim sắc gợn sóng khuếch tán phía dưới. Bốn phía vặn vẹo hư không bỗng nhiên chấn động, lập tức khôi phục bình thường. Phốc, Bạch Dương Tiên Tôn nơi này, bởi vì vặn vẹo hư không sụp đổ, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Cũng ở lúc này, kia kim sắc gợn sóng mở rộng đến thiên tiên thương phía trên. Kim sắc quân cờ tùy theo trực tiếp rơi ở trên thiên tiên thương. Thiên tiên thương đúng là lúc này bị giam cầm ở nơi đó. Này kim sắc quân cờ phát ra ý cảnh, cùng ta lăng trì ý cảnh, có cùng loại, lại cũng có khác biệt. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, này kim sắc quân cờ, mang theo trấn áp chi lực, xác thực có chút cùng loại với bản thân lăng trì ý cảnh. Bất quá lại không có loại kia quân lâm thiên hạ khí tức. Đây là trấn trì ý cảnh, vẻn vẹn có thể trấn áp sự vật mà thôi, lại không cách nào trấn áp lòng người. Tự nhiên kém xa ngươi lăng trì ý cảnh. Lão ngư giờ phút này mở miệng, Cổ Phong lập tức nói, Bạch Dương Tiên Tôn cũng đã rơi vào hạ phong. Tiểu tử, nếu như muốn tả hữu chiến cuộc này, không bằng sớm chút xuất thủ. Lão ngư giờ phút này nói ra, không vội, chưa tới lúc mấu chốt. Cổ Phong ánh mắt chắc chắn, tiếp tục quan sát trận đại chiến này, mà Cổ Phong nơi này bảo trì bình thản. Những người khác, thế nhưng là không giữ được bình tĩnh. Ta hiểu, muốn tỉnh lại đệ tam hồn, chỉ có giúp hắn đánh thắng trận chiến này. Như thế hắn chấp niệm mới có thể tán, này ký ức mới có thể thức tỉnh. Cái yếm đồng tử, giờ phút này ánh mắt lúc này biến đổi. Tóc bạc thiếu nữ, bất tử tiên hoàng, Vụ Lão, Kim Tiêu Ngưng nghe nói lời này, cũng là ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều nghĩ tới. Bạch Dương Tiên Tôn, ta tới giúp ngươi. Không nói hai lời, giờ phút này, cái yếm đồng tử, trực tiếp trùng thiên mà lên. Lời vừa nói ra, cái yếm đồng tử, nháy mắt biến thành một đầu vô cùng to lớn thôn phệ cự thú. Hóa thành thôn phệ cự thú sau đó, cái yếm đồng tử, hướng về kia kim sắc quân cờ, bỗng nhiên nuốt đi, hư không ma thú. Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Làm sao còn sẽ giúp ta? Bạch Dương Tiên Tôn Mỹ mạo dung nhan phía trên, giờ phút này hơi kinh ngạc. Quân Tôn Tử giờ phút này lúc này cười lạnh. Bạch Dương Tiên Tôn, hư không ma thú cùng ta nhân tộc không chết không thôi quan hệ. Chúng ta nhân tộc nội đấu, người dĩ nhiên mời hư không ma thú hỗ trợ. Quả nhiên là ta nhân tộc sỉ nhục. Bạch Dương Tiên Tôn khẽ nhíu mày. Hắn muốn thắng, nhưng là không muốn mượn nhờ hư không ma thú lực lượng. Dù sao nhân tộc cùng hư không ma thú, căn bản là huyết hải thâm cừu. Tiểu ma thú, người nghĩ giúp Bạch Dương Tiên Tôn, chỉ đáng tiếc, người cái này thực lực quá yếu một chút. Quân Tôn Tử nhìn về phía bên trên bầu trời, hóa thành dài trăm trượng thôn phệ cự thú, cười lạnh một câu, bấm tay một điểm, chấn tiên kim tử, kỳ ảnh, đi. Lời vừa nói ra, kia đang trấn áp Bạch Ngọc Thiên Tiên Thương kim sắc quân cờ bỗng nhiên chấn động. Lập tức trong đó một đạo kim sắc quân cờ hư ảnh nổ bắn mà ra, này kim sắc quân cờ hư ảnh bay ra, đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành vô cùng to lớn. Đáng chết, thôn phệ cự thú nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cái yếm đồng tử coi là, nơi này dù sao là ký ức thế giới. Những cái này người trong ký ức vật, đều là hư huyễn, thực lực không có khả năng có mạnh như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đánh giá tính sai. Oanh, kia to lớn kim sắc quân cờ hư ảnh, hung hăng đụng vào thôn phệ cự thú trên người. Lúc này, thôn phệ cự thú trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nhục, không chịu nổi một kích. Quân tôn tử cười lạnh, mà bên này, này đầy trời huyết nhục, đúng là hai bên lẫn nhau cắn nuốt, cuối cùng ngưng tụ thành một tên cái yếm đồng tử. Cái yếm đồng tử quay người cực tốc mà chạy, nháy mắt thoát ra trăm trượng bên ngoài, đến bất tử tiên hoàng đám người bên người. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu không phải bản thân có bảo mệnh thủ đoạn, vừa rồi cũng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tóc bạc thiếu nữ đám người, ánh mắt nhao nhao biến hóa, hiển nhiên nghĩ xoay liên chiến cục, cũng không dễ dàng. Tôn cấp cường giả thực lực, nếu như ta cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn trọng thương thoát đi, căn bản không cách nào đến giúp Bạch Dương Tiên Tôn, nên làm sao bây giờ? Cổ Phong nhìn xem cảnh này, trong lòng suy tư, đối với cái yếm đồng tử không có chết, quân tôn tử không có để ý. Ở hắn nhìn đến, chỉ cần giết Bạch Dương Tiên Tôn, những người khác căn bản chạy không được. Bạch Dương Tiên Tôn, đây cũng là ngươi toàn bộ thực lực sao? Quân tôn tử nhìn về phía Bạch Dương Tiên Tôn, cười lạnh, ha ha, chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Bạch Dương Tiên Tôn nơi này, lau đi khóe miệng vết máu, lúc này lạnh giọng một câu, địa tiên thương, đi. Lúc này, hắn quanh thân bên ngoài, kia hắc ngọc địa tiên thương, chính là cực tốc xông ra. Địa tiên thương xông ra nháy mắt, trên đó hắc sắc ma khí, ngập trời mà lên. Lúc này, bốn phía chừng trên trăm tinh thần, bị địa tiên thương dẫn động, này trên trăm khỏa tinh thần, nháy mắt bị ma khí bao trùm, hướng về song tử tiên tôn bên kia điên cuồng va chạm mà đi. Thiên tiên thương, có thể dẫn động thiên không hư không lực lượng, mà địa tiên thương, thì là có thể dẫn động tinh thần chi lực, lại bởi vì địa tiên thương, là chú bạch ma hóa sau sinh ra hắc giác luyện hóa mà thành. Cho nên hắn mang theo ma khí. Quân tôn tử không có xuất thủ. Bên này, ma tôn tử âm trầm cười một tiếng. Chấn ma hắc tử, ra, vừa nói. Hắn hai tay cũng là bỗng nhiên điểm hướng bản thân mi tâm. Lúc này, hắn mi tâm, vô biên hắc quang lấp lóe. Một khỏa đen như mực quân cờ, bay thẳng ra. Này quân cờ bay ra nháy mắt. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bạch Dương Tiên Tôn. Lần này cũng phải rơi vào hạ phong. Quả nhiên, này hắc sắc quân cờ bay ra nháy mắt, vô biên hắc sắc gợn sóng trực tiếp khuếch tán ra. Hắc sắc gợn sóng khuếch tán phía dưới, bên trên bầu trời, tất cả hướng về ma tôn tử bên này bay tới ma khí tinh thần, toàn bộ bỗng nhiên chấn động. Những cái này tinh thần, đúng là toàn bộ bị giam cầm ở nơi đó. Hắc sắc gợn sóng lan tràn tới hắc ngọc địa tiên thương phía trên, lập tức hắc sắc quân cờ chớp mắt đã tới, trực tiếp đem địa tiên thương giam cầm. Bên này, Bạch Dương Tiên Tôn sắc mặt trắng nhợt, bọn họ những cái này tiên tôn ở giữa, hai bên dĩ vãng cực ít từng có chiến đấu, mặc dù nghe nói qua riêng phần mình tiên vực chí bảo, nhưng đối với những khác tiên vực chí bảo uy năng cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Hắn không nghĩ đến, đối phương một mai này hắc sắc quân cờ, dĩ nhiên có thể trấn áp bản thân ma khí. Kim sắc quân cờ khắc chế thiên tiên thương, này hắc sắc quân cờ cuối cùng lại khắc chế nàng địa tiên thương. Cũng ở giờ phút này, nơi xa quan sát tóc bạc thiếu nữ, không nhịn được, Bạch Dương Tiên Tôn, ta tới giúp ngươi. Vừa nói, tóc bạc thiếu nữ, trực tiếp xông ra nháy mắt. Nàng sau lưng, một tên mặt mũi hiền lành, tay cầm thư quyển lão giả hư ảnh xuất hiện. Tóc bạc thiếu nữ, lúc này một tiếng quát khẽ. An tổ lực lượng, phá cho ta. Nàng lời nói ở giữa. Tay cầm thư quyển lão giả hư ảnh. Trong tay thư quyển mở ra. Nháy mắt vô số kim sắc văn tự bay ra. Này vô số kim sắc văn tự. Điên cuồng phóng tới những cái kia hắc sắc quân cờ khuếch tán ra hắc sắc gợn sóng. Hết chương.